Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2168, chương 2166, Ares. Nghe được Mã Thác gầm thét thanh âm, Phùng Duệ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Hai mắt xích hồng, lớn tiếng chửi bới nói, Mã Thác, ngươi không có tư cách nói ra cái tên đó. Triệu Dung Dung từ nhỏ cùng ta chính là tình nhân, là ngươi từ bên cạnh ta cướp đi nàng, mà ta lại chỉ có thể ăn nói khép nép, làm ngươi trung thành nhất chó săn. Có thể ngươi ra hỏa này, trở thành địa tinh chi vương về sau, liền mỗi ngày ẩu đả ngược đãi Triệu Dung Dung, cuối cùng lại đem nàng đánh chết. Kể từ ngày đó, ta liền phát thệ, ta muốn xử lý ngươi. Muốn đoạt đi ngươi hết thảy. Một hồi chửi mắng sau đó, Phùng Duệ lập tức lớn tiếng hạ lệnh, Ares, giết bọn hắn. Phùng Duệ ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Chiến tranh chi thần Ares liền bước ra một bước, giống như thuấn di nhảy vọt hai cây số khoảng cách, xuất hiện tại Dương Phong trước người. Một quyền hướng Dương Phong đánh tới. Đối mặt Ares công kích, Dương Phong sắc mặt đại biến, trực tiếp vứt bỏ Mã Thác, một cái không gian nhảy lên, tại chỗ biến mất, ầm ầm, kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang, cái kia một tòa chiêu đãi Dương Phong đám người cung điện, bị chiến tranh chi thần Ares một quyền đánh nát, vô cùng kinh khủng sóng xung kích, hỗn hợp có vô số khối vụn, hướng bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi. Tốc độ thật là đáng sợ, lực lượng thật kinh khủng. Riêng lấy sức mạnh mà nói, chiến tranh thanh âm Ares đã xa xa ngự trị ở bên trên ta. Không có có thần lực ba động, đây cũng là một cái không hoàn chỉnh thần linh. Dương Phong từ không gian tường kép ở trong đi ra, đứng xa xa nhìn chiến tranh chi thần Ares, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhỏ giọng nói lầm bầm. Thần linh chân chính cường giả, vô cùng cường đại, chỉ cần thiêu đốt thần lực, một kích liền có thể trực tiếp đánh nổ bây giờ Dương Phong. Chiến tranh chi thần Ares cũng không có thần lực, chỉ có tố chất thân thể đạt đến thần linh trình độ. Muốn đánh giết Dương Phong, đơn giản chính là vọng tưởng. Chiến tranh chi thần Ares, chiến lực bất phàm. Đáng tiếc chủ nhân vẻn vẹn chỉ là một gã địa tinh. Dương Phong nhìn chiến tranh chi thần Ares một cái, cười lạnh một tiếng, một cái không gian nhảy lên, liền tại chỗ biến mất, xuất hiện tại Phùng Duệ sau lưng, đem Phùng Duệ nắm trong tay. Một cái không gian nhảy lên, xuất hiện tại ngoài mấy trăm thước một tòa địa tinh đại trên lầu. Dương Phong hướng Phùng Duệ lớn tiếng nói ra. Lập tức mệnh lệnh hắn dừng lại. Nghe được Dương Phong, Phùng Duệ trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt. Giọng bình thản cự tuyệt nói, Triệu Hàn, ngươi cho rằng địa tinh đều là một chút nhát gan. Người nhát gan phế vật chứ. Đáng tiếc, ngươi nhìn lầm. Ares, ta dùng hàng thứ nhất trưởng khống giả mệnh lệnh. Móc lửng phầy, Dương Phong không đợi Phùng Duệ ra lệnh. Khổng lồ tinh thần lực liền dâng lên, tiến vào Phùng Duệ trong đầu, thi triển bí pháp, muốn khống chế lại Phùng Duệ linh hồn, làm cho thành vì linh hồn của mình nô lệ, vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của mình. 2 phút, hoàn toàn trưởng khống Phùng Duệ, cần 2 phút, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ta muốn dùng con quái vật này làm đối thủ, ủng hộ 2 phút. Dương Phong ánh mắt rơi xuống chiến tranh chi thần Ares trên thân. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng, nhỏ giọng nói lầm bầm. Nhìn thấy Dương Phong, chiến tranh chi thần Ares trong mắt hung quang lóe lên. Thân hình hơi động một chút, tựa như chớp giật xuất hiện tại Dương Phong trước người. Một chảo trực tiếp đánh xuống. Đối mặt Ares công kích, Dương Phong một cái không gian nhảy lên. Từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại đếm ngoài trăm thước, chiến tranh chi thần Ares tố chất thân thể vô cùng kinh khủng. Xa xa áp đảo Dương Phong phía trên, Dương Phong có thể không muốn cùng hắn cận chiến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo tiếng nổ kịch liệt bên trong, Ares giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Dương Phong trước người. Điên cuồng đuổi giết Dương Phong, địa tinh vương quốc ở trong từng tòa kiến trúc đều bị Ares trực tiếp phá hủy. Vô số địa tinh điên cuồng từ từng tòa tinh mỹ vô cùng trong kiến trúc đào thoát, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ chạy. Những cái kia cầm trong tay địa tinh súng trường địa tinh chiến sĩ xa xa ngắm nhìn bên này chiến đấu, không dám tới gần. Con quái vật này cuối cùng không phải thần linh, ta còn có thể miễn cưỡng đối phó. Dương Phong một cái không gian nhảy lên, xuất hiện tại đếm ngoài trăm thước, đứng xa xa nhìn Ares. Thần linh cường giả đáng sợ nhất không phải thân thể của bọn hắn tố chất, mà là bọn hắn thiêu đốt thần lực, thi triển từng cái vô cùng kinh khủng thần thuật. Tại thần linh cường giả đủ loại kinh khủng thần thuật phía dưới, coi như Dương Phong vận dụng bước nhảy không gian khả năng, cũng sẽ bị bọn hắn xử lý. Nhìn xem không ngừng tránh né Dương Phong, Ares ngẩng đầu nhìn Dương Phong một cái, thân hiện lên xuất từng đạo thần bí khó lường đường vân. Trên đầu thụ đồng lập tức mở ra, từng đạo năng lượng ba động khủng bố tại thụ đồng ở trong tản mát ra. Không được, thấy tình cảnh này, Dương Phong trong lòng lập tức dâng lên một chút dự cảm bất tường. Trong nháy mắt phát động bước nhảy không gian kỹ năng, muốn đi vào không gian tường kép ở trong. Đúng lúc này, không gian chung quanh bị phong tỏa, Dương Phong bước nhảy không gian kỹ năng mất đi hiệu lực. Ngay sau đó, Ares giống như thuấn di xuất hiện tại Dương Phong trước người. Một chảo hướng Dương Phong hung hăng chộp tới. Lăn đi. Đối mặt Ares công kích, Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên, lực lượng toàn thân chợt bộc phát, một quyền đánh vào Ares móng vuốt phía trên. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Ares đại thủ bị Dương Phong trực tiếp đánh văng ra, từ bên trên bầu trời rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Đả thương nặng Dương Phong sau đó, Ares ánh mắt băng lãnh, lại lần nữa vung chảo hướng Dương Phong đánh tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức hướng bị linh hồn mình nô dịch Phùng Duệ lớn tiếng hạ lệnh, nhường hắn ngừng chiến đấu. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, Phùng Duệ mặc dù trong lòng không muốn phục tùng Dương Phong mệnh lệnh, lại như cũ mở miệng ra lệnh, Ares, lập tức ngừng công kích. Phùng Duệ ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, chiến tranh chi thần Ares cơ thể hơi run lên, lập tức dừng bước. Thấy tình cảnh này, Dương Phong hơi thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói, thành công. Chiến tranh chi thần Ares là một cường đại thần linh khôi lỗi chiến sĩ, một khi rơi vào Dương Phong trong tay, chỉ cần Dương Phong đầu nhập đầy đủ tài nguyên, liền có thể đem Ares cải tạo thành một cái thần linh chân chính khôi lỗi chiến sĩ. Một cái thần linh khôi lỗi chiến sĩ tại cái này tinh thần đại lục bên trong, tuyệt đối là ở vào đỉnh điểm kinh khủng tồn tại. Giống, đúng lúc này, chiến tranh chi thần Ares phát ra một đạo tức giận gầm rú thanh âm. Một hồi vô cùng kinh khủng sóng âm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Vô số địa tinh đầu nhao nhao nổ bể ra đến, toàn bộ địa tinh vương quốc trong nháy mắt thây ngang khắp đồng, tử thương thảm trọng. Phùng Duệ cơ thể bỗng nhiên run lên, một cỗ vô cùng kinh khủng phản phệ chi lực tuôn ra, chui vào trong cơ thể của hắn, khiến cho trái tim trong nháy mắt nổ bể ra đến. Một đoàn màu vàng tiểu cầu từ hắn trong tim bay ra, hướng chiến tranh chi thần Ares bay đi. Quả nhiên, chỉ là địa tinh, muốn trưởng khống thần linh vẫn là quá khó khăn. Nhưng ta không đồng dạng, trở lại cho ta đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, khẽ quát một tiếng, cái kia một đoàn kim sắc tiểu cầu liền khẽ run lên, hóa thành một vệt sáng rơi vào Dương Phong trong tay. Lập tức, Dương Phong cũng cảm giác được chính mình cùng chiến tranh chi thần Ares ở giữa sinh ra một tia lực lượng thần bí khó lường liên hệ. Lúc này, Ares dựng thẳng trong mắt thoáng qua một đạo hung quang, hướng Dương Phong trực tiếp đánh tới. Dừng lại cho ta, Dương Phong lớn tiếng hạ lệnh, trong tay kim sắc tiểu cầu, truyền ra từng đợt thần bí khó lường ba động, rơi vào Ares trên thân. Lập tức, chỉ thấy được Ares cơ thể hơi run lên, trong mắt lóe lên một đạo hỗn loạn dãy rụa quang mang. Ares thoát khỏi phùng duệ chế ngự, tự nhiên cũng không nguyện ý bị Dương Phong chế ngự. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thân hình khẽ động, xuất hiện tại Ares trước người, lực lượng toàn thân phun trào, một quyền đánh vào Ares trên thân. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Ares cơ thể hiện ra vô số thần bí khó lường ma văn. Trong nháy mắt đem Dương Phong sức mạnh chảy phẳng hấp thu. Đồng thời trở tay một quyền hướng Dương Phong đánh tới. Đối mặt Ares nắm đấm công kích, Dương Phong thân hình khẽ động, xuất hiện tại Ares đầu phía trên. Một quyền đánh vào Ares đầu phía trên. Ares bị đòn nghiêm trọng này, cơ thể hơi khẽ động, trở tay một quyền hướng Dương Phong đánh tới. Dương Phong một cái không gian nhảy lên, từ biến mất tại chỗ, tránh thoát Ares tất sát một kích, xuất hiện lần nữa tại Ares trước người, một quyền oanh trúng hắn cơ thể. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong lợi dụng bước nhảy không gian kỹ năng, tại Ares cơ thể không ngừng hiện lên to như vậy, nắm đấm hung hăng đánh vào Ares trên thân. Mà Ares mỗi một lần công kích, tắc thì đều trực tiếp thất bại. Mỗi khi Ares mắt dọc ngưng lại, muốn phát động vô cùng đáng sợ kỹ năng thời điểm, Dương Phong liền thúc dục động trong tay màu vàng tiểu cầu, quấy nhiễu Ares thần trí, để cho lâm vào trong hỗn loạn. Ares giống như một cái cồng kềnh cự nhân, như thế nào đều không thể công kích được. Linh mẫn quỷ dị Dương Phong, bước nhảy không gian kỹ năng này, tại Dương Phong trong tay bị phát huy đến cực hạn. Nếu như không phải nắm giữ không gian nhảy lên kỹ năng này, cứng đối cứng, Dương Phong sớm đã bị Ares trực tiếp đánh nổ. Dù sao, riêng lấy tố chất thân thể mà nói, Ares thực lực xa xa áp đảo Dương Phong phía trên. Ares mỗi tiếp nhận Dương Phong một kích, cơ thể đều không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng khí tức lại không ngừng bị suy yếu. Dù sao, dùng Dương Phong thời khắc này thực lực, liền xem như một cái thần linh đứng bất động, nhường hắn công kích cũng sẽ bị hắn trực tiếp đánh nổ. Kịch chiến một giờ sau, Ares thụ đồng phía trên quang mang tiêu thất, hung hăng rơi xuống đất, khí tức bắt đầu cấp tốc suy yếu. Thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức bay đến Ares trước người, vung tay lên, một cỗ ma lực phun trào, đem hắn phong ấn, thu vào không gian giới chỉ ở trong. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, tới gần đến Ares đi ra ngoài lỗ lớn trước đó, nhảy xuống. Dương Phong một mực rơi xuống dưới ngàn mét, đi tới một cái rộng lớn vô cùng, trải rộng đủ loại nghiên cứu khoa học dụng cụ địa tinh phòng thí nghiệm ở trong. Tại địa tinh trong phòng thí nghiệm, có từng cái thủy tinh trong suốt trụ. Tại cột thủy tinh bên trong, tắc thì lấy tất cả loại ma vật thi thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.